Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 35, sự thật được phơi bày. Góc truyện audio.com. Đường Hy cùng Lục Thiên nắm tay nhau bước vào trường. Cô thì đi lên lớp còn anh thì tới phòng hiệu trưởng. Đang ngồi xuống ghế thì thấy Như Hoa đi vào lớp chị Như Hoa. Em và Lục Thiên quen biết nhau sao? Thì ra mọi chuyện lúc nãy ngay cả Như Hoa cũng đã nhìn thấy. Cô làm sao có thể giấu được nữa nên cũng đành nói sự thật, em xin lỗi. Em thật sự không muốn điều này xảy ra đâu. Em và Lục Thiên có hôn ước với nhau cũng là do người lớn sắp đặt. Em thật sự không biết chuyện gì hết cả. Như Hoa à, chị nhất định phải tin em. Môi Như Hoa hơi nhếch lên. Chân thì cứ bước từng bước nhẹ nhàng lùi về sau, thì ra cô chính là vị hôn thê của anh ấy. Hèn chi anh ấy chưa bao giờ để ý đến tôi. Cô lo lắng đứng bật dậy, em thật sự chẳng biết chuyện gì hết cả. Chị à, cô câm đi. Và cuối cùng thì Như Hoa vẫn không thể nào chịu nổi cú sốc này mà bỏ đi. Cách chương.